Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, thứ 690 chương Bưu Hãn Phúc Hắc A. Nàng lau trên mặt tí tí tách tách thủy, vội vã muốn xem thanh là ai lớn gan như vậy bao thiên. Mà Tiểu An Mễ hát xong thủy, đã động tác thật nhanh đem cái chén thả lại trên bàn trà. Liền nhanh chân chạy ra. Động tác trái lại đủ mẫn tiệp, thế nhưng nàng biên chạy, còn biên hình như rất hoang mang ồn ào, đừng tới bắt ta. Không muốn bắt ta à, rốt cuộc là còn nhỏ chỉ số thông minh thấp à, như thế một ồn ào, bất trực tiếp bại lộ mục tiêu sao. Ở đằng kia xem cuộc vui mấy đại nhân, cũng căn bản sẽ không muốn giúp bận khuyên can, không ai có đồng tình tâm. Đồ chỉ đương đây là một hồi cung bọn họ tiêu khiển trò khôi hài. Quả nhiên, nữ nhân kia trên mặt trang hồ, tầm mắt của nàng càng thêm mơ hồ, cái gì đô thấy không rõ. Thế nhưng vừa nghe Tiểu An Mễ như thế một kêu, liền biết nàng ở đâu. Thần sắc dữ tợn xông tới, người đáng chết này tiểu tạp chủng, đứng lại cho ta. Tiểu An Mễ động tác mau nữa, cũng là cái tiểu chân ngắn, hai người đồng thời chạy. Nàng liền lập tức đang ở hạ phong, mắt thấy nàng sẽ bị chảo gạch dưới ở, thanh tú tiểu gạch dưới biểu hiện trên mặt trái lại không có thay đổi gì. Nhưng thanh âm ngày càng khẩn trương, không muốn a, không muốn, hơn nữa tựa hồ là khẩn trương quá. Nàng ở phòng khách vòng một vòng, bây giờ lại hướng sofa biên chạy đi, nữ nhân kia mắt không sai biệt lắm có thể mở ra. Xuyên qua hồ thành một đoàn mascara. Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Dụ An Mễ ngay nàng một bước xa địa phương. Nàng âm lẫm lẫm cười, bỗng nhiên hướng phía trước một phát, phanh, a, trong phòng khách, tiếng thét chói tai và nổ lớn cự hưởng hỗn thành một mảnh. Sau chính là loạn thất bát tao vỡ vang lên, bởi vì vừa để ngang hai người phía trước, chính là sofa a, nữ nhân kia nhào tới cuối cùng trước mắt. Nho nhỏ một cái Dụ An Mễ liền bình tĩnh hướng trên mặt đất một nằm bò. Chui vào sofa để đi xuống. Mà nữ nhân kia phát cái không không nói. Nàng căn bản không phát hiện phía trước chính là sofa. Dùng sức quá mãnh, thu thế không được. Cứ như vậy đánh vào sofa chỗ tựa lưng thượng. Đầu to hướng hạ tài đi xuống. Tòa thành trong phòng khách sofa. Là nhìn rất xa hoa kiểu Âu cung đình phong cái loại đó. Bằng da dày thực nhu gạch dưới mềm lại có đạn gạch dưới tính sofa mặt. Biên giác có thập phần đẹp phiền phức tượng điêu khắc gỗ. Cho nên nữ nhân kia như thế một tài. Trên người liền kết chắc thực địa áp ở tại những thứ ấy đại khái cùng chiếc ghế chỗ tựa lưng không. Sai biệt lắm hậu, bên cạnh thập phần không bằng phẳng tượng điêu khắc gỗ thượng. Hiệu quả hẳn là so với đương song một gậy gỗ còn thảm thiết không ít. Hơn nữa bởi vì sofa chất lượng quá tốt, đạn gạch dưới tính cũng thật tốt quá, nàng quả thực hình như ngã ở lò xo choang thượng như nhau. Không hề trở ngại liền tuột xuống, kia luồng mãnh sông lại lực đạo, còn chưa có dỡ xuống đi bao nhiêu, nàng cả người đều nhanh lật qua đây, hai cái đùi trọng trọng nện ở thực mộc trên bàn trà. Mặt trên thủy tinh mâm đựng trái cây tráng men chén đều bị chân của nàng ép tới nát bấy. Nhìn trạng thái, dự đoán mảnh nhỏ là muốn đâm vào chân lý. Đơn giản nói, nàng cơ bản cũng là hoàn thành một động tác chậm không chung quay người 270 độ. Trung gian còn cùng sofa mộc biên và thực mộc bàn trà thân mật hỗ đập một cái. Một phòng khách người đô sợ ngây người. Nghe thấy này tích lý phù phù loạn hưởng. Vừa mới từ trên lầu đi xuống dạ viên mọi người. Cũng tất cả đều hóa đá. Tiểu An Mễ bình tĩnh theo sofa dưới bò ra, chấn định đi qua một bên, vỗ vỗ trên y phục kỳ thực căn bản không tồn tại bụi. Tòa thành có chuyên gia quét tước, trong phòng khách thảm đều là mỗi ngày đều phải hút một lần. Không có bất kỳ vệ sinh góc chết, thập phần sạch sẽ, hết chương.